Linh Vũ Thiên Hạ chương 502, quyết đấu cường hãn, một góc truyện audio.com. Tê đấu cường hãn, một hai người này đều là người trong vạn người chọn một, cả hai đều là cường giả tuyệt đối trong đám đồng lứa. Thành tựu vô lượng, hiện tại ngay cả ta cũng khó có thể nhìn ra là ai sẽ giành chiến thắng, thế nhưng mặc kệ như thế nào. Coi như là Lục Thiếu Du thua, từ tuổi tác và thiên phú mà xem, có thể nói đã thắng Khuất Đao Tuyệt một bậc. Đại hộ pháp do dự một chút rồi nói, Thúy Ngọc, ngươi thấy thế nào, nghe thấy đại hộ pháp nói vậy. Vân Hồng Lăng hỏi Thúy Ngọc ở bên cạnh, Lục Thiếu Du nếu như không lưu thủ, thì Khuất Đao Tuyệt này sẽ bại, hơn nữa còn bại rất thảm. Nói, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên tự tin tuyệt đối, Linh Vũ song tu, vũ giả toàn hệ, loại thực lực này. Khuất Đao Tuyệt cho dù mạnh thế nhưng cũng không thể chống lại, mấy người hộ pháp bên cạnh nghe Thúy Ngọc nói vậy cũng có chút nghi hoặc. Lúc này hai người dưới đài bốn mắt nhìn nhau, mặt đất phía dưới hai người không biết từ khi nào xuất hiện vô số vết nứt nẻ. Bắt đầu lấy một tốc độ thần tốc lan tràn về phía trước. Khí thế quanh thân hai người vô cùng bá đạo khiến cho không ít đệ tử đứng xem khẽ run lên. Ngay khi vết rạn nứt phía dưới chân hai người lan tràn tiếp xúc với nhau, trong lúc đó đột nhiên trên mặt đất có hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, trong trống rỗng, một tiếng vang vọng đột nhiên hiện lên, phanh, tiếng bạo liệt như bom quanh quẩn trên địa long đỉnh giữa hai người lúc này đột nhiên đá vụn trên mặt đất trong nháy mắt tung bay. Lực lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi, siêu siêu, ngay trong sát na này, hai đạo thân ảnh không lui về phía sau mà ngược lại đồng thời nhảy lên. Chân khí bạo phát, hai đạo thân ảnh dưới kình khí cuồng bạo phóng lên cao giao thủ cùng nhau, từng đạo trưởng ấn được đánh ra. Tiếng nổ vang lên liên tục, hai người sau khi đối trưởng thân thể từ giữa không trung đáp xuống. Chân khí cường hãn lan tràn ở trên không trung bắt đầu khởi động rồi khuếch tán. Giống như sóng lớn đang cuộn sóng khiến cho không gian gợn sóng khuếch tán về bốn phía, phanh, tay chiến đao Khuất Đao Tuyệt đột nhiên hiện lên một thanh trường đao, đây là một thanh chiến đao, dài chừng một thước mang theo vẻ óng ánh, giống như hoàng kim chế tạo thành, dài một thước, thân đao lưu loát, sống đao dày rộng, lưỡi đao tỏa ra hàn mang, chiến đao dựng đứng trên mặt đất, khiến cho mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt lan tràn ra bốn phía. Đao tốt, Lục Thiếu Du nhìn vào chiến đao của Khuất Đao Tuyệt, cây đao này so với đại đao của Phách Đao Long Tam còn tốt hơn không ít, xem ra ít nhất cũng phải do cường giả linh xuất luyện chế, Lục Thiếu Du, chiến đao của ta xuất ra muốn thu tay lại rất khó, ngươi phải cẩn thận, nói xong, đồng thời thân ảnh chiến đao Khuất Đao Tuyệt nhảy lên. Trường đao kia vung lên khiến cho không gian trước mặt gợn sóng, giờ phút này, khí thế của chiến đao Khuất Đao Tuyệt đã lên tới đỉnh điểm. Trong nháy mắt đó, đao mang nhanh chóng cắt ngang không gian mang theo chân khí thổ hệ cuồng bạo khuếch tán. Ảnh của Khuất Đao Tuyệt cũng xuất hiện trong tầm mắt của Lục Thiếu Du trên đao mang mang theo uy thế cực hạn. Đến đây đi, để ta nhìn xem thực lực vị trí thứ ba trên long bảng rốt cuộc mạnh như thế nào. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng. Chân khí dưới chân chấp động, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chiến đao thức thứ nhất Lạc Địa Đao, chiến đao thức thứ hai Tuyệt Diệu Ảnh Đao, chiến đao thức thứ ba Thiên La Địa Võng Đao, từng tiếng quát của chiến đao Khuất Đao Tuyệt truyền ra. Dưới đao mang lúc này không gian giống như bị xé mở, trên võ đài lúc này chỉ có đao mang lóe lên lưu quang, Thiên Thủ Liệt Cương Ấn, Phong Quyển Tàn Vân, Hỏa Viêm Bạo. Trong lúc này, một tiếng quát nhẹ của Lục Thiếu Du vang lên, thân ảnh màu vàng xuyên qua đao mang. Trong khí tức cuồng bạo lúc này vang lên âm thanh bạo liệt không dứt, thực lực thật mạnh mẽ, mọi người đều há hốc mồm. Thực lực như vậy cách bọn họ quá xa, căn bản không cùng một trình tự. Đệ tử trong sân có thể tham dự loại chiến đấu này tuyệt đối không có nổi mấy người. Chiến đao thức thứ tư, Đại Địa Lưu Đao, Đại Địa Cương Thuẫn, phanh phanh phanh, dưới tiếng bạo liệt vô cùng lớn. Kình khí nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh tới một phạm vi nhất định rồi mới tiêu tán trong không trung. Thân ảnh hai người nhanh như thiểm điện giao thủ với nhau. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng cuồng bạo va chạm vào cùng một chỗ. Chỉ có một số ít bộ phận người ở đây mới có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh đang giao thủ giữa đài. Năng lượng kinh khủng tràn ngập chung quanh, toàn bộ võ đài lúc này giống như đang nghiêng ngả, tùy thời bị cuốn lên. Công kích của hai người va chạm với nhau, vô số quang mang bắn ra, từng đạo năng lượng nổ vang trong không trung rồi nhanh chóng tiêu tán. Phanh phanh, khí tức kinh khủng cuồng bạo phóng lên cao, cuối cùng tạo lên tiếng bạo liệt, hai đạo thân ảnh lúc này đều lảo đảo lui lại. Trên hai đạo thân ảnh lúc này quang mang đã có chút lờ mờ, sắc mặt tái nhợt, thân ảnh hai người đứng thẳng trong không trung. Kình khí cuồng bạo lúc này đang chậm rãi tiêu tán, siêu siêu, chân khí quanh thân Lục Thiếu Du lúc này bắt đầu cuồng bạo, nhanh chóng tạo thành từng đường vòng cung huyền ảo, toàn thân lập tức được bao phủ bởi một mảnh quang mang chói mắt. Theo những thủ ấn huyền ảo này đánh ra, trước người Lục Thiếu Du lập tức được bao phủ bởi một vòng quang mang kỳ dị. Khí thức trên người lúc này cũng phát ra một loại biến hóa quỷ dị, khí thức kinh khủng từ trên người hắn tràn ra, gần trở nên cuồng bạo. Nhìn khí thức quanh người Lục Thiếu Du đang biến hóa lúc này, sắc mặt Khuất Đao Tuyệt có chút biến hóa, trước người Lục Thiếu Du, trong nháy mắt được thất sắc quang mang thay thế, năng lượng kinh khủng phát ra bắt đầu khiến cho không gian gấp khúc, được rồi, ta thua. Lúc này thanh âm nhàn nhạt của chiến đao Khuất Đao Tuyệt đột nhiên từ miệng hắn vang lên. Nghe thấy thanh âm này, toàn bộ Địa Long đỉnh lúc này vô cùng tĩnh lặng, mọi người đều nhìn kỹ về phía chiến đao Khuất Đao Tuyệt. Siêu, trong tay Lục Thiếu Du được thu lại, năng lượng kinh khủng bắt đầu hội tụ kinh từ từ tiến vào trong cơ thể. Nhìn Khuất Đao Tuyệt trước mặt, Lục Thiếu Du mở miệng nói, ngươi còn chưa thua mà, ngươi vẫn luôn áp chế ta, đạo công kích này của ngươi. Trực giác nói cho ta, nếu như kế tiếp phải đón nhận đạo công kích này chí ít ta cũng phải bị thương nặng, cho nên ta trực tiếp nhận thua. Chiến đao Khuất Đao Tuyệt bình tĩnh nói, Lục Thiếu Du mỉm cười không nói gì. Thực lực của mình nếu như không thể hiện hết cũng chỉ miễn cưỡng chống lại Khuất Đao Tuyệt. Không xuất ra con bài chưa lật căn bản không thể thắng được hắn, mà đối với thực lực của mình Lục Thiếu Du cũng có lý giải nhất định. Dưới tình huống bình thường có thể chống lại vũ tướng tam trọng, cách trương.